tin tức phủ mẫu. Cái gì, làm sao ngươi biết? Thần sắc Hoàng Thiên Ý khẽ chấn, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng không ngờ, Khương Tư Nam lại có thể nói toạc ra hiệp nghị giữa nàng và Hoàng Thiên Ý. Rất đơn giản. Ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, chậm rãi nói. Hoàng Nhi là thân xác chuyển thế của ngươi, chỉ là không biết vì sao lại có được ý chí cho riêng mình. Ngươi tưởng muốn đột phá, thì tất phải dung hợp cùng ý chí Hoàng Nhi. Ta nghĩ, ngươi chắc là không nguyện ý cứu ta, đúng không? Ngươi hẳn hận không được ta chết mới đúng. Như thế Hoàng Nhi trong lúc hối hận, nói không chừng sẽ đáp ứng ngươi. Chẳng qua ta suy đoán, Hoàng Nhi đã khiến ngươi tới cứu ta, như vậy đại giá là gì? Chỉ có thể là nàng đồng ý dung hợp với ngươi. Ngươi! Ngươi đúng là yêu nghiệt. Hồng Y Hoàng Thiên Y chỉ thẳng vào mặt Khương Tư Nam, có phần chán nản nói. Thánh nữ điện hạ, nếu ngươi đã cứu ta, ta cũng cứu ngươi, giữa chúng ta xem như hội. Vậy hiệp nghị giữa ngươi và Hoàng Nhi cũng hẳn nên hủy bỏ. Ta hy vọng Thánh Nữ Điện Hạ có thể thả Hoàng Nhi, không quản ta phải trả ra đại giá gì, ta đều chấp nhận. Khương Tư Nam thành khẩn nói. Trả ra bất kỳ đại giá nào đều chấp nhận. Hoàng Thiên Úi áo hồng khẽ cười nói. Nếu là ta muốn Tổ Long Bảo Thuật và Hồng Mông Tạo Hóa Tháp thì sao ngươi cũng bỏ được ư? Ngươi đừng có quá đáng. Long Hoàng không biết đã đi tới từ lúc nào, Ngao Huyên Huyên cũng đứng bên người hắn, sắc mặt đỏ bừng như một người vợ nghe lời. Long Hoàng vốn đang dương dương đắc ý, nhưng vừa nghe được lời kia của Hoàng Thiên Y, lập tức lại bắt đầu đại nộ. Được ta đáp ứng ngươi. Không ngờ Khương Tư Nam căn bản không hề suy xét, trực tiếp đáp ứng. Chỉ cần ngươi đồng ý thả Hoàng Nhi, ta liền giao ra Hồng Mông Tạo Hóa Tháp và Tổ Long Bảo Thuật Thánh Nữ Điện Hạ. Ta biết ngươi muốn thông qua dung hợp cùng Hoàng Nhi để xung kích cảnh giới Tiên Đế Vô Thượng. Nhưng ta đoán ngươi cũng không dám chắc như thế liệu có thể thành công, đúng không? Nhưng Hồng Mông Tạo Hóa Tháp lại khác. Đây là sổ hình của một phương vũ trụ. Chỉ cần ngươi dung hợp nó cộng thêm Tổ Long Bảo Thuật và Chân Hoàng Bảo Thuật, nhất định có thể một hơi đột phá đến cảnh giới Tiên Đế. Khương Tư Nam nghiêm túc nói. Vì nàng, ngươi bỏ được giao Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cùng Tổ Long Bảo Thuật cho ta. Hoàng Thiên Úi áo hồng sườn sốt, nhìn thần sắc trên mặt Khương Tư Nam, không biết vì sao, nàng lại cảm thấy tin tưởng. Khi trước lúc bị quân chiến thiên bắt lại, nàng còn chưa tin, nhưng bây giờ lại triệt để tin tưởng. Đây chính là cách mà nhân loại các ngươi gọi là tình yêu, đúng là vớ vẩn. Trong mắt Hoàng Thiên Úi áo hồng lộ ra một tia tức giận, thanh âm đột nhiên cao vút lên. Ta không đáp ứng, ta không đáp ứng dù ngươi cầm ra Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cùng Tổ Long Bảo Thuật, ta cũng không đáp ứng. Chẳng qua Khương Tư Nam, ta có thể tặng cho ngươi một tin tức miễn phí. Tin tức gì? Tin tức về phụ mẫu ngươi. Thần sắc Khương Tư Nam khẽ chấn, nhìn không được bất giác bước lên trước vài bước bắt lấy cánh tay Hoàng Thiên Úi áo hồng kích động nói. Ngươi thật sự có tin tức về bọn họ. Khương Tư Nam đột nhiên nhớ ra, lúc mình còn ở Thái Sơ Đại Thế Giới, khi dưới Hỗn Độn Hải, đã từng nhìn thấy qua tin tức Tử Mặc Nhiên lưu lại, nói truy tìm được dấu chân phụ mẫu mình cùng nhau tiến vào trong tiên giới. Nhưng hắn tới tiên giới lâu vậy rồi, trong ức vạn sinh linh, dù hắn cũng đã nghe ngóng vô số lần, nhưng căn bản không thu được chút tin tức nào. Bây giờ phụ mẫu ngươi đang ở ngay trong Thiên Hương Thánh Địa mà Nam Ngưng Vân mẫu thân ngươi đã từng là thánh nữ Thiên Hương Thánh Địa, chỉ là mấy ngàn năm trước nghe nói bị người đánh thành trọng thương tan biến. Có điều mấy năm trước, nghe nói nàng đã trở lại trong Thiên Hương Thánh Địa, song tình cảnh nàng và phụ thân ngươi đều không hề tốt, nghe nói bị thánh nữ hiện tại của Thiên Hương Thánh Địa giam lỏng. Hoàng Thiên Úi áo hồng nhìn thấy bộ dạng nôn nóng của Khương Tư Nam, trong lòng cảm thấy rất thoải mái, nói ra hết tin tức mà mình biết. Cái gì? Trong người Khương Tư Nam đột nhiên tuôn ra một cỗ khí tức khủng bố kinh thiên động địa, Sát cơ kinh khủng bắn ra từ trong mắt hắn, phảng phất như muốn xuyên thủng hỗn độn vô tận. Thiên Hương Thánh Địa ở nơi nào? Trong thanh âm Khương Tư Nam chứa đầy sát khí ngất trời, ánh mắt lập tức băng lãnh đến cực điểm. Tư Nam, ngươi trước đừng lo lắng, nếu đã biết phụ mẫu ngươi không sao, chúng ta nhất định có thể cứu ra bọn họ mụ nội nó chứ. Không ngờ lại là Thiên Hương Thánh Địa, đây được xưng là Thánh Địa yêu tộc cực thần bí, chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất mạch, không ngờ phụ mẫu ngươi lại ở trong Thiên Hương Thánh Địa. Long Hoàng đi tới, trên mặt cũng lộ ra một tia lo lắng. Từ miệng Long Hoàng, Khương Tư Nam mới chính thức hiểu rõ về Thiên Hương Thánh Địa. Thì ra trong 9 tầng tiên giới tầng trời thứ 9 là Thần Tiêu Thiên, cũng là tầng trời cao nhất trong tiên giới, là nơi gần kề với hỗn độn vực hải nhất. Các đại thế lực thánh địa, gia tộc trong cửu trọng thiên tiên giới đa phần đều nằm trong Thần Tiêu Thiên, chỉ là đến sau bởi vì một trận đại chiến cuốn sạch cửu trọng thiên tiên giới, giáng Thần Tiêu Thiên thành đại lục phá toái. Hiện nay Thần Tiêu Thiên tràn đầy hư không liệt phùng mở ngoặc tròn vết nứt, hư không đóng ngoặc tròn, sát cơ hỗn độn và lôi đình hủy diệt, đã trở thành một mảnh hỗn loạn thường xuyên xuất hiện sinh linh khủng bố chỉ có trong hỗn độn. Thế nên Thần Tiêu Thiên đã không còn thích hợp cho sinh linh cư trú và phát triển, chỉ có một ít cường giả mới sẽ tới Thần Tiêu Thiên thám hiểm tìm bảo. Tuy Thần Tiêu Thiên cơ hồ đã không còn sinh linh nào nữa, nhưng vẫn có một ít cường giả lánh đời thánh địa cường đại vẫn ở trong Thần Tiêu Thiên. Thiên Hương Thánh Địa chính là một trong số đó. Thiên Hương Thánh Địa là thánh địa yêu tộc truyền thừa từ thượng cổ thần thú Cửu Vĩ Thiên Hồ, trong tộc đa phần là nữ tử xinh đẹp, nam tử cực ít. Ngày thường Thiên Hương Thánh Địa cũng rất ít tiếp xúc cùng tiên giới, thậm chí có thể nói đã tự thành một phương thiên địa, không ngờ phụ mẫu Khương Tư Nam lại ở trong Thiên Hương Thánh Địa. Thần Hy tiền bối, vốn ta còn định lắng nghe tiền bối dạy bảo, có chút nghi hoặc muốn nghe tiền bối giải đáp. Có điều giờ ta tất phải đi. Khương Tư Nam quay sang nhẹ giọng nói với Thần Hy Nữ Đế. Cần ta giúp gì không? Thần Hy Nữ Đế nói. Không cần, đa tạ, ta muốn tự thân cứu ra phụ mẫu mình, chẳng qua mấy người Tình Tuyết phải làm phiền tiền bối chiếu cố. Lấy chiến lực hiện nay của ngươi, chọn cả tiên giới người có thể tạo thành uy hiếp với ngươi đã lác đác không mấy, chẳng qua vẫn phải cẩn thận, Thiên Hương Thánh Địa không tầm thường. Về phần mấy người Tình Tuyết đều là đồ đệ của ta, điều này ngươi có thể yên tâm, có điều bộ hóa thân này không cách nào dừng lại quá lâu trong tiên giới, chỉ có thể ở lại trên dưới 10 ngày. 10 ngày sau ngươi tới nhân tộc Thiên Đình, ta có một ít chuyện muốn nói cho ngươi. Thần Hy Nữ Đế gật gật đầu nói. 10 ngày ư, vậy đủ rồi tiền bối, 10 ngày sau ta nhất định sẽ tới nhân tộc Thiên Đình. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía bốn người Phương Tình Tuyết. Vừa mới gặp mặt, lại đã phải chia ly. Chẳng qua bốn người Phương Tình Tuyết đều biết Khương Tư Nam tất phải đi, tuy trong mắt ửng đỏ, nhưng vẫn không nói gì cả. Chờ ta trở lại. Khương Tư Nam nhìn bốn người các nàng một cái thật sâu, nháy mắt thân hình chợt lóe, tan biến vào trong hư không hỗn độn. Tư Nam, chờ ta với chuyện hay ho như thế sao có thể thiếu ta được. Long Hoàng thấy Khương Tư Nam trực tiếp rời đi, vội hô to một tiếng, cùng Ngao Huyên Huyên đồng thời vọt lên đuổi theo. Hoàng Thiên Úy áo hồng nhìn Khương Tư Nam một cái, thở dài một hơi, thân hình cũng tan biến trong hư không. Thần Tiêu Thiên. Thần Tiêu Thiên. Dịch Tiêu Giao. Thần Tiêu Thiên nằm ở tầng trời thứ 9, vốn là một mảnh thế giới cực bao la, nhưng bởi trận đại chiến nhiều năm trước, Thần Tiêu Thiên bị đánh nát, hóa thành vô số đại lục và tinh thần phá toái. Ở chỗ này, khắp nơi toàn là quang mang lẫn với hắc ám, thiên không phảng phất đã nứt vỡ, vũ khí hỗn độn cuộn trào trong đó. Hống! Tiếng hung thú cường đại truyền ra từ trong tinh không nơi xa, tỏ rõ nguy cơ ẩn dưới vẻ ngoài bình tĩnh. Đây là Thần Tiêu Thiên ư, không ngờ lại hoang vu thế này. Trong mắt Khương Tư Nam cũng chớp qua một tia kinh ngạc. Tuy hắn đã nghe Long Hoàng nói qua về tình hình ở Thần Tiêu Thiên, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến cảnh tượng như thế, hắn vẫn không khỏi chấn kinh. Sợ rằng chỉ có đại chiến cấp bậc tiên đế mới có thể tạo thành thương hại không thể nghịch chuyển như trước mắt. Phải biết, thiên địa vũ trụ có thiên đạo chủ tể thì có thể tự động khôi phục, tỉ như Đại La Kim Tiên có thể một quyền oanh bê, hơ, a, hơ, u, v, quy, quy, không, xuất hiện mảng lớn vết nứt, nhưng rất nhanh hư không liền sẽ tự động khôi phục như xưa. Nhưng trước mắt lại xuất hiện thương hại không thể nghịch chuyển, loại lực lượng như thế căn bản không phải cường giả tiên vương có thể làm được. Có lẽ chỉ có tiên đế vô thượng mới đủ sức tạo thành cảnh tượng khủng bố đến vậy. Rất lâu trước kia, nghe nói cửu trọng thiên vũ trụ từng bị ngoại địch xâm nhập, toàn bộ cường giả trong khắp cửu trọng thiên đều xuất động trận chiến ấy huyết vũ ngất trời, hủy thiên diệt địa, vô số sinh linh chiến tử, ngay cả Thần Tiêu Thiên đều bị đánh nát, thế nên mới xuất hiện cảnh tượng như bây giờ. Hoàng Thiên Úy áo hồng khẽ cười nói. Chẳng qua Thần Tiêu Thiên này tuy nguy cơ trùng trùng, nhưng do tương thông cùng Hỗn Độn vực hải xuất hiện rất nhiều bảo vật và sinh linh kỳ dị trong Hỗn Độn, có một số thậm chí cực có ít với cả cường giả tiên vương, thế nên có rất nhiều cường giả tới đây thám hiểm, có người thậm chí có thể tìm được truyền thừa do cường giả từ trận chiến thời thượng cổ lưu lại, vậy nên đây là nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi kỳ dị nhất trong cửu trọng thiên tiên giới. Thiên Hương Thánh Địa ở chỗ nào? Khương Tư Nam hỏi. Thiên Hương Thánh Địa ở trên một đại lục phá toái được xưng là Thanh Khư, vận khí chúng ta không sai, cách nơi này không xa, đại khái chừng nửa ngày liền có thể đến nơi. Hoàng Thiên Úy áo hồng mở miệng cười nói. Ta nói này Thánh Nữ Điện Hạ, sao ngươi còn chưa đi, chẳng lẽ còn muốn ở lại giúp tiểu tình lang? Ta nghe nói trong Thiên Hương Thánh Địa ngay cả bán bộ tiên đế cũng có, đến lúc đó không chừng khó tránh được một trường áp chiến. Long Hoàng liếc Hoàng Thiên Úy áo hồng một cái, cất tiếng nói. Cần ngươi quản. Hoàng Thiên Úy áo hồng lườm hắn một cái, nói. Ta sợ các ngươi không nhận ra đường, vừa nãy tiểu tử này cũng tính là đã cứu ta. Giờ ta giúp lại hắn một lần, coi như trả nhân tình cho hắn. Khương Tư Nam khẽ cười, trong lòng cũng tuôn ra cảm giác ấm áp. Lần này đội ngũ cùng Khương Tư Nam tới đây cũng được tính là khá cường đại. Long Hoàng tuy chỉ có tu vi bán bộ tiên vương, nhưng thêm cả lực lượng của tổ Long Sáo Trang, chiến lực của hắn thậm chí còn hơn cả cường giả tiên vương bình thường. Lại thêm bốn vị tiên vương trưởng lão Tổ Long Cung, bốn vị tiên vương trưởng lão Phượng Hoàng nhất tộc, tổng cộng có tận 11 tiên vương. Lực lượng kinh khủng như thế, đặt ở chỗ nào đều đủ để khiến người kinh hãi. Càng không cần nhắc tới, tuy Khương Tư Nam mới vừa đột phá đến cảnh giới thần vương, nhưng một thân thần lực hảo hãn không gì sánh nổi, dù phải đối đầu với bán bộ tiên đế cũng đủ sức đánh một trận. Thiên Hương Thánh Địa tuy mạnh, nhưng chẳng qua chỉ tương đương với nhân tộc Thiên Đình thôi. Khương Tư Nam tin tưởng, lần này nhất định có thể cứu ra được phụ mẫu mình. Phụ thân mẫu thân. Trong mắt Khương Tư Nam chớp qua một tia hoài niệm sâu đậm. Ký ức về Khương Tử Hiên và Nam Ngưng Vân trong đầu hắn chỉ tồn tại đến khi hắn mấy tuổi, khi đó Khương Tử Hiên một thân áo trắng. Lưng đeo trường kiếm, trong ánh mắt tràn đầy anh khí cùng dụ trí, được người xưng là Bạch Mã Tướng Quân, tung hoành sa trường, vô địch cái thế. Khi đó Nam Ngưng Vân luôn mặc một thân quần trắng, tóc đẹp đen bóng quấn ở trên đầu, mặt cười ôn uyển mà dễ nhìn, đứng dưới cây lê, hoa lê rơi như tuyết trên người nàng, mỹ lệ như không phải nữ tử nhân gian. Hồng lưu ký ức ùa về, nỗi nhớ nhung trong lòng Khương Tư Nam càng trở nên cường liệt. Từ Kiền Nguyên vực đến trọn cả chân cương giới, từ chân cương giới đến Thái Sơ Đại Thế Giới, từ Thái Sơ Đại Thế Giới đến cửu trọng thiên tiên giới. Khương Tư Nam luôn một mực truy tìm bước chân phụ mẫu, nỗ lực đi tìm từng tia hy vọng. Hiện nay, hắn rõ ràng biết phụ mẫu ở ngay trước mắt. Nhưng trong lòng bất giác dâng lên cảm giác sợ sệt. Chúng ta đi. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, trong mắt lấp lánh tinh mang, cùng đám người Hoàng Thiên Y, Long Hoàng nhanh chóng di chuyển về phía trước. Dưới tinh không bao la, có một mảnh đại lục bị quang manh xanh sờn bao phủ. Phiến đại lục này được xưng là Thanh Khư, cũng là nơi đặt trụ sở Thiên Hương Thánh Địa. Thanh Khư tuy chỉ là một khối đại lục phá toái, nhưng lại tràn đầy các loại khí tức thần bí, khắp nơi đều là hoa cỏ cây cối, sinh cơ bừng bừng, đỉnh núi xanh sờn, trong núi chảy xuôi từng dòng suối trong vắt, hồ bạc lấp lánh như mặt gương soi. Khắp nơi quanh đây đều tràn đầy khí tức tự nhiên, phảng phất chỉ cần người vừa đến nơi này, nội tâm liền sẽ được tịnh hóa, trở nên cực kỳ an tường. Ông! Một đạo lưu quang màu tím từ chân trời bay tới, hóa thành một nữ tử áo tím, dung nhan tiếu lệ, vóc người thon dài, hạ xuống dưới một tòa đỉnh núi thanh tú, sau đó thuận theo lối mòn uốn lượn đi vào trong lòng núi. Bốn phía nơi này đều khắc đầy phù văn vô cùng huyền diệu, phảng phất trọn cả phiến đỉnh núi đã dung làm một thể với thiên địa, ẩm ẩm tán phát ra một cỗ khí tức hảo hãn không gì sánh nổi. Nữ tử áo tím tuy nhìn qua rất xinh đẹp, nhưng trong mắt lại tràn đầy một loại khí tức dụ hoạt, đặc biệt là chiếc cằm hất lên cao cao, càng mang đến cảm giác kiêu ngạo. Mà tu vi nàng không ngờ đã đạt tới cảnh giới bán bộ tiên vương. Gặp qua hai vị thái thượng trưởng lão, ta phụng mệnh thánh nữ đến đây hỏi cung Nam Ngưng Vân. Nữ tử áo tím đi vào sâu trong lòng núi, trước mặt chợt hiện lên hai vị lão ẩu cấp bậc tiên vương, khắp người tán phát ra khí tức sâu không lường được. Lệnh bài. Một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, nữ tử áo tím vội vàng lấy ra một chiếc lệnh bài màu xanh, bị một lão ẩu trong đó trực tiếp vươn tay khẽ hấp, cứ thế khẽ khàng rơi vào trong tay. Không vấn đề, tiến vào đi. Tùy theo thanh âm lão ẩu kia vang lên, tay hai người đồng thời kết ấm, nháy mắt dường như đã kết ra hàng ngàn hàng vạn thủ ấm vô cùng huyền ảo, đột nhiên xả lên trên vách đá trước mặt. Ầm ầm. Vách đá từ từ mở rộng, lộ ra một thông đạo đen nhánh thâm thúy. Đa tạ hai vị thái thượng trưởng lão. Nữ tử áo tím khẽ hành lễ, sau đó liền men theo thông đạo đi xuống dưới. Ai? Thánh này đây đã là lần thứ ba rồi nhỉ, xem ra thánh nữ càng lúc càng mất kiên nhẫn. Lão ở bên trái mở mắt ra, trong ánh mắt vẫn đục chớp qua một tia phức tạp, chậm rãi nói. Thiên Hương Đế Kinh chính là truyền thừa căn bản của Thiên Hương Thánh Địa chúng ta, các thời kỳ đều chỉ có thánh nữ mới có thể tu luyện, Nam Ngưng Vân đã không phải thánh nữ, nhưng khăng khăng lại không chịu giao ra, hơn nữa thánh nữ hiện nay cũng không dám cưỡng đoạt. Có điều theo ta thấy, sợ rằng không bao lâu nữa thánh nữ liền sẽ chọn cách thi thố một ít thủ đoạn kịch liệt. Lão ẩu còn lại cũng lắc lắc đầu thở dài một hơi nói. Thiên Hương Thánh Địa. Thiên Hương Thánh Địa. Chuyện này không phải là điều chúng ta có thể quyết định, chúng ta cứ thủ hộ nơi này cho tốt là được. Chỉ khổ đứa nhỏ Ngưng Vân thôi. Hai lão ẩu đều đồng thời thở dài một hơi, rồi chậm rãi khép mắt lại. Nữ tử áo tím thuần theo thông đạo đen nhánh tiến xuống dưới thật lâu, trên thạch bích hai bên đều khắc đầy trận pháp phù văn cường đại, quang mang chớp sáng. Phảng phất chỉ cần một tia đều có thể diệt sát một vị cường giả. Càng đi vào trong, nữ tử áo tím cũng càng cẩn thận, đến sau cùng nàng đứng lại trước mặt một tấm cửa đá, nhẹ nhẹ đẩy ra. Đây là một tù lao, hắc ám vươn tay không thấy ngón, chút ít tia sáng vẩy xuống từ dạ minh châu trên nóc, chiếu sáng thân ảnh áo trắng trước mặt. Nam Ngưng Vân, ngươi đã cân nhắc kỹ chưa? Chỉ cần ngươi giao ra Thiên Hương Đế Kinh, thánh nữ điện hạ liền đáp ứng thả ngươi và trưởng phu ngươi. Ngươi phải biết, thánh nữ điện hạ đã càng lúc càng mất đi kiên nhẫn, nể tình hai người từng là tỷ muội mới chưa nặng tay, ngươi cũng đừng bức nàng. Nữ tử áo tím nhìn thân ảnh áo trắng trước mắt, trong mắt lộ ra một tia cười lạnh. Nữ tử áo trắng chậm rãi quay người lại, lộ ra một khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết, tinh trí đến độ không giống nữ tử nhân gian, mang theo khí chất ôn uyển hoa quý, trong mắt phảng phất có hào quang bảy màu đang lấp lánh. chỉ là trạng thái nàng rất không tốt, sắc mặt cực trắng bệch, lúc đi đường lông mày nhíu chặt lại, dường như đang phải gánh chịu thống khổ cực đại. Nàng chính là mẫu thân Khương Tư Nam, Nam Ngưng Vân. Nói cho Nam Mỹ Nương, đáp án của ta vẫn như cũ, tưởng muốn Thiên Hương Đế Kinh, không khả năng. Nam Ngưng Vân nhàn nhạt nói. Nam Ngưng Vân, ngươi đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, chẳng lẽ ngươi không quản không nhìn tính mạng trượng phu ngươi ư? Sắc mặt nữ tử áo tím đột nhiên hơi lạnh, lạnh giọng nói. Tử Hiên ư, sợ rằng các ngươi căn bản còn chưa bắt được hắn, đúng không? Ánh mắt Nam Ngưng Vân chợt lóe, đột nhiên nhìn sâu vào mắt nữ tử áo tím, nói. Cái gì? Thần sắc nữ tử áo tím khẽ chấn, lộ ra vẻ khó mà tin tưởng. Loại trò hề còn con này sao có thể gạt được ta? Nếu các ngươi đã thật sự bắt được Tử Hiên, chỉ sợ sớm đã cầm Tử Hiên ra uy hiếp ta, ngay cả gặp đều không cho ta gặp. Điều này há chẳng phải thuyết minh các ngươi căn bản không bắt được hắn? Nam Ngưng Vân nhìn nữ tử áo tím trước mắt, trong mắt đột nhiên lộ ra một tia đau tiếc. Mặc Nhiên, ngươi thật sự không nhận ra ta sao? Nghe được cái tên Mặc Nhiên này, toàn thân nữ tử áo tím khẽ chấn, trong mắt chớp qua một tia giãy giụa, nhưng ngay lập tức lại khôi phục vẻ lãnh mạc. Nam Ngưng Vân, chỉ cần ngươi chết, Tử Hiên là của ta, Thánh Nữ Điện Hạ nói. Sau cùng Tử Hiên nhất định là của ta, nếu ngươi đã ngoan cố như thế, ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Nữ tử áo tím lạnh lạnh nhìn Nam Ngưng Vân một cái, rồi xoay người trực tiếp rời khỏi đây. Chỉ là bước chân nàng rõ ràng có hơi rối loạn. Ai? Nam Ngưng Vân than thở một tiếng. Nam Mỹ Nương, chúng ta tốt xấu cũng từng là tỉ muội, vì mỗi Thiên Hương Đế Kinh mà ngươi phải muốn tang tâm bệnh cuồng, mở ngoặc tròn phát rồi mất trí, đóng ngoặc tròn đến thế ư? Ngươi khống chế ta thì cũng thôi, chẳng ngờ ngươi còn khống chế Tử Mặc Nhiên, muốn cho nàng ngày ngày tới giày vò ta. Còn cả Tư Nam, Vũ Điệp con ta, giờ các ngươi thế nào? Tiếng thở dài nặng chiếu vang vọng trong hắc ám, nói lên nỗi nhớ sâu đậm trong lòng người mẫu thân. Tử Mặc Nhiên, thì ra nữ tử áo tím kia không ngờ chính là Tử Mặc Nhiên. Nếu Khương Tư Nam ở chỗ này, nhất định hắn sẽ phải há hốc mồm cả kinh. Tử Mặc Nhiên chẳng phải đã thông qua hỗn độn hải tới tiên giới tìm kiếm phụ mẫu mình ư? Vì sao lại xuất hiện trong Thanh Khư, hơn nữa còn trở thành người của thánh nữ? Tử Mặc Nhiên thần sắc băng lãnh rời khỏi nơi cầm tù Nam Ngưng Vân, bay qua vài tòa đỉnh núi Thanh Tú, đi tới một tòa Thiên Không Chi Thành trong hư không. Thiên Không Chi Thành chính là căn bản của Thiên Hương Thánh Địa, tên là Thiên Hương Đế Thành, nghe nói do Thiên Hương Đại Đế đời thứ nhất của Thiên Hương Thánh Địa kiến lập nên, ẩn chứa phù văn đế đạo vô cùng cường đại, cực kỳ huyền diệu khó lường. Tử Mặc Nhiên đi tới tòa cung điện cao nhất trong Thiên Không Chi Thành, hướng nữ tử được thần quang bao phủ trên đại điện hành một lễ thật sâu. Thánh Nữ Điện Hạ, quả nhiên vẫn như ngươi dự liệu, nàng không nguyện ý giao ra Thiên Hương Đế Kinh. Tử Mặc Nhiên cung kính nói. Ha ha ha, tỷ tỷ kia của ta, không ngờ đến cái lúc này rồi, nàng lại vẫn mạnh miệng như vậy. Nữ tử trên đại điện kia được sương khói thần quang bao phủ, chỉ có thể ẩm ẩm thấy được nét mặt Hỏa Quốc Ương Thành, trong mắt mang theo ý cười lười nhác. Thánh Nữ Điện Hạ thần cơ diệu toán, chắc rằng sáu đại gia tộc Thiên Đế Sơn kia sớm đã bắt lại toàn bộ người Khương tộc, bao gồm cả Khương Tử Hiên, đồng thời đưa đến Thiên Hương Thánh Địa. Chỉ cần Khương Tử Hiên vừa đến, Nam Ngưng Vân nhất định sẽ chịu thua. Tử Mặc Nhiên trầm rãi nói. Thiên Đế Sơn là cái thá gì, không có Khương Ngọc Hoàng tỏa chấn, sáu đại gia tộc chỉ thừa lại sáu gia hỏa già mà chưa chịu chết, ta lấy ra tạo hóa đoạt mệnh đan giúp chúng tăng thêm sinh mệnh bản nguyên, bọn họ há có thể không nghe ta. Nam Mỹ Nương khẽ cười nói, chỉ sợ sáu đại gia tộc không bắt được Khương Tử Hiên thôi. Khương Tử Hiên không ngờ lại được đến truyền thừa của Thần Tiêu Thiên Đế ở Thần Tiêu Thiên. Rất có khả năng đã đột phá đến cảnh giới tiên vương. Được đến truyền thừa Thần Tiêu Thiên Đế, cái đó cũng không có gì, sớm muộn hắn đều phải phun ra hết cho ta, có Nam Ngưng Vân ở trong tay, để ta xem hắn còn có thể không ngoan ngoãn nghe lời. Đến lúc đó vô luận là Thiên Hương Đế Kinh hay là Thần Tiêu Thiên Đế Kinh, toàn bộ đều là vật trong bàn tay ta. Nam Mỹ Nương đứng dậy khỏi ghế, trong mắt đột nhiên bắn ra một tia phong mang hừng hực. Chúng ta bay qua mấy khối đại lục phá toái ở trước mặt liền có thể tìm đến Thanh Khư. Hoàng Thiên Y chỉ vào một mảnh tinh thần đại lục đổ nát hoang vu ở phía trước, chậm rãi nói. Lúc này trong hư không chỉ có ba người Khương Tư Nam, Long Hoàng cùng Hoàng Thiên Y, còn các trưởng lão tiên vương của Tổ Long Cung và Phượng Hoàng nhất tộc thì đều được thu vào trong tiểu thế giới. Hơn nữa lúc này ba người bọn họ đều thi triển thủ đoạn ẩn giấu vô cùng cường đại, khí tức khắp người được thu liếm lại, dù là tiên vương đồng giai cũng khó mà phát hiện ra được. Càng tiếp cận Thiên Hương Thánh Địa, tư không liệt phùng, loạn lưu phong bạo ở chung quanh lại càng nhiều, hơn nữa còn xen lẫn với sát khí bất diệt từ trận chiến thời thượng cổ. Dù là bọn họ cũng không dám dễ dàng thi triển hư không Nazi chi thuật. Nếu nhất thời không cẩn thận, di chuyển vào trong hỗn độn vực hải, vậy thì gay to. Thanh Khư ư phụ thân mẫu thân, ta tới rồi đây. Quang mang chớp lên trong mắt Khương Tư Nam, trên mặt hắn tràn đầy vẻ mong đợi. Hoàng Thiên Ý đã giới thiệu qua về thực lực Thiên Hương Thánh Địa, ở ngoài sáng Thiên Hương Thánh Địa hẳn có một thánh nữ bán bộ tiên đế, cộng với 7-8 thái thượng trưởng lão cảnh giới tiên vương. Về phần thực lực còn ẩn tàng thì không thực sự rõ ràng. Thiên Hương Thánh Địa truyền từ viễn cổ, lại lánh đời ẩn cư, chưa từng xảy ra biến cố nào quá lớn như Tổ Long Cung và Phượng Hoàng nhất tộc, thế nên thực lực rất cường đại, hoàn toàn không thua hai tộc kể trên. Tuy hiện nay chiến lực Khương Tư Nam cực mạnh, nhưng trước khi cứu được phụ mẫu, hắn tất phải hành sự cẩn thận. Lửa giận ngất trời. Lửa giận ngất trời. Hả? Vừa lúc đó, ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, đột nhiên nhìn thấy trên phiến đại lục rách nát phía trước mặt có quang mang chớp lên, xuất hiện một quần thân ảnh khí tức cường đại. Đó là 6 lão giả, nam có nữ có, mỗi người ăn mặc mỗi khác, nhưng khí tức đều vô cùng cường đại, toàn là cảnh giới tiên vương. Chẳng qua, điều khiến Khương Tư Nam cả kinh nhất không phải tu vi 6 người bọn họ, mà từ trên người bọn họ, Khương Tư Nam cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ quen thuộc. Thiên Đế Sơn. Trong mắt Khương Tư Nam lộ ra một tia lãnh mang, khí tức mà 6 lão giả này tán phát ra không ngờ chính là khí tức của 6 gia tộc còn lại trên Thiên Đế Sơn, chỉ trừ mỗi Khương tộc. Tiên vương 6 tộc Thiên Đế Sơn xuất hiện ở nơi này, khiến trong lòng Khương Tư Nam ẩm ẩm sinh ra một dự cảm chẳng lành. Chúng ta đi qua xem. Khương Tư Nam truyền âm nói với Hoàng Thiên Ý cùng Long Hoàng, hai người đều biết ý gật gật đầu tiềm hành về phía phiến đại lục rách nát kia. Hồng Mông Tạo Hóa Kinh và Tổ Long Bảo Thuật đều có được pháp môn ẩn giấu thần diệu khó lường, đặc biệt là sau khi Khương Tư Nam tu luyện đến biến thứ 7 sinh tử biến, cả người như dung làm một thể với hư không, dù Hoàng Thiên Ý và Long Hoàng có đứng ở trước mặt cũng không phát hiện ra được. Trong khi đó Hoàng Thiên Ý có chân Hoàng Sáo Trang, Long Hoàng có Tổ Long Sáo Trang, cả hai đều là tiên thiên chí bảo. Là bảo vật vô thượng chỉ tiên đế mới có thể trưởng khống, cũng vô cùng huyền diệu. Thế nên, lúc ba người Khương Tư Nam đã tiến sát 6 đại tiên vương hơn 10 dặm, bọn họ lại vẫn chưa hề phát giác. Đại ca, chúng ta đã hại chết lão thất, bây giờ lại cầm tộc nhân lão thất đến Thiên Hương Thánh Địa đổi lấy tạo hóa đoạt mệnh đan. Làm thế liệu có quá đáng, rốt cuộc năm đó nếu không nhờ Ngọc Hoàng Đại Đế Thiên Đế Sơn chúng ta e là sớm đã bị người hủy diệt. Một lão giả nét mặt nho nhã, râu tóc bạc trắng, nhìn lão giả uy nghiêm cầm đầu nói. Thế này đã tính là gì lão lục, ta không muốn trách ngươi, nhưng nếu không phải ngươi, chúng ta liền bắt được Khương Tử Hiên rồi, khăng khăng lại bị Khương Tử Hiên chạy thoát. Bây giờ sợ rằng thánh nữ chưa chắc đã giao tạo hóa đoạt mệnh đan cho chúng ta, đáng tiếc. Trong người Khương Tử Hiên có được truyền thừa thần tiêu thiên đế, Nếu được đến nó, chúng ta nhất định có thể đột phá bình cảnh thành tựu bán bộ tiên đế, đến lúc đó cần gì phải nhìn sắc mặt ai nữa. Lão giả nét mặt uy nghiêm nhìn lão giả bộ dạng nho nhã kia một cái, nói. Đại ca, không phải là ta không tận lực, ngươi biết rồi đấy, Tử Hiên hiền dơ, dơ quy quy y, e, t, lòng ngực thao lược, dù trí vô cùng. Hắn sớm đã nhìn ra không đúng, kịp thời trốn ra được. Lão giả bộ dạng nho nhã thở dài một hơi nói. Được rồi, đại ca, lục đệ, đừng tranh cãi nữa. Hiện nay tộc nhân Khương tộc đều ở trong tay chúng ta, mà đạo lữ của Khương Tử Hiên Nam Ngưng Vân cũng ở trong Thiên Hương Thánh Địa. Lấy tính cách Khương Tử Hiên, hắn nhất định sẽ tự đâm đầu vào lưới, đến lúc đó Thánh Nữ Điện Hạ tự nhiên sẽ đối phó hắn. Hiện giờ chúng ta cần làm là lấy được tạo hóa đoạt mệnh đan, cái đó mới quan trọng. Một lão giả mập mạp trên mặt treo lên ý cười hiền lành vô hại khuyên bảo nói. Được, chúng ta đi. Lão giả nét mặt uy nghiêm gật gật đầu, sáu người đang định vọt người bay lên tiến thẳng về phía Thanh Khư. Lúc ấy Khương Tư Nam sớm đã lửa giận ngất trời. Hắn không ngờ được rằng Khương tộc lại đã xảy ra biến cố lớn như thế. Theo như lời nghe được từ lão giả kia, toàn bộ tộc nhân Khương tộc đều đã bị bọn họ bắt lại, hơn nữa ngay cả một vị lão tổ Khương tộc đều bị giết. Chẳng qua điều vạn hạnh là, phụ thân Khương Tử Hiên hình như đã kịp đào tẩu. Có điều Hoàng Thiên Y chẳng phải nói phụ thân và mẫu thân mình đều bị Thiên Hương Thánh Địa bắt đi ư? Khương Tư Nam có phần nghi hoặc quay sang nhìn Hoàng Thiên Y một cái. Hoàng Thiên Y đỏ mặt lên truyền âm nói. Ta cũng không biết tin tức chuẩn xác, chẳng qua như thế đối với ngươi mà nói cũng tính là chuyện tốt. Ngươi chỉ cần nghĩ cách cứu ra mẫu thân là được. Mấy lão gia hỏa này không ngờ lại không muốn mặt như thế, chúng ta có cần động thủ. Long Hoàng cũng sắp lại gần truyền âm nói. Tư Nam, lên đi thịt luôn đám nhãi nhép này, một quần vong ăn phụ nghĩa. Ngay lúc Khương Tư Nam chuẩn bị đưa ra quyết định, đột nhiên một tiếng chuông kinh thiên động địa vang lên. Quang! Âm ba cường đại tràn ngập ra, thần quang quét ngang bốn phía, trên đỉnh đầu sáu đại thần vương đột nhiên xuất hiện một chiếc chuông lớn cổ phác mà thần bí, bất chợt trấn áp xuống sáu người. Thần sắc sáu đại tiên vương đều đại biến, trong đó lão giả uy nghiêm kia phảng phất như nhớ tới cái gì, đột nhiên giống lớn một tiếng. Khương Tử Hiên, là ngươi. Ầm ầm. Một đạo bạch quang chợt rơi xuống từ trên chín tầng trời, hóa thành một nam tử áo trắng nho nhã, chân đạp trên chuông lớn trấn áp về phía sáu đại tiên vương. Phốc. Sáu đại tiên vương trong lúc đột nhiên không kịp đề phòng, nháy mắt liền bị chuông lớn này oanh ở trên người, ai nấy đều phun ra một búng máu tươi, lảo đảo hạ xuống đại lục dưới chân. Thần tiêu chung. Trong mắt lão giả nét mặt uy nghiêm lộ ra thần sắc vừa sợ vừa giận, sau cùng nhìn thấy chiếc chuông lớn kia, lại hóa thành vẻ tham lam nồng đậm. Đây chính là tiên thiên chí bảo của thần tiêu thiên đế, thần tiêu chung, lúc Thiên Hương Thánh Địa đuổi giết Khương Tử Hiên. Khương Tử Hiên trong cơn cửu tử nhất sinh đi lạc vào phần mộ thần tiêu thiên đế, ở trong đó trải qua sinh tử khảo hạch mới được đến chiếc thần tiêu chung này. Thần tiêu chung vang cửu thiên tịch diệt. Mà lúc ánh mắt Khương Tư Nam rơi ở trên thân nam tử áo trắng kia, lập tức liền rời không ra. Phụ thân. Miệng Khương Tư Nam thì thào thổ ra hai chữ, trong mắt lập tức đỏ hồng. Nam tử áo trắng kia, tóc dài phất phới, anh khí bức nhân, trong mắt lấp lánh quang mang dụ trí, lúc này hắn chân đạp thần tiêu chung, lưng đeo một thanh cổ kiếm, giống như một vị tuyệt đại tiên đế. Chẳng qua thứ Khương Tư Nam nhìn thấy lại là nét mặt quen thuộc của nam tử áo trắng, tóc mai pha xương cùng với vẻ tang thương trong ánh mắt. Đây là Khương Tử Hiên, bạch mã tướng quân uy trấn thiên hạ của Đại Kiền Vương Triều. Phụ thân Khương Tư Nam, người mà hắn tìm khắp chư thiên vạn giới, chín tầng tiên giới. Hoàng Thiên Y phảng phất cảm nhận được tình tự ba động kịch liệt trong lòng Khương Tư Nam, nhìn không được khe khẽ bắt lấy tay hắn. Khương Tư Nam nhìn nàng một cái, Hoàng Thiên Ý lập tức như chạm điện rụt tay về, sắc mặt đỏ lên nói. Ngươi đừng lo lắng, phụ thân ngươi đều đã xuất hiện, chúng ta có ra tay luôn không, chỉ sợ hắn không phải đối thủ của sáu lão gia hỏa kia. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, thần sắc khôi phục bình tĩnh. Hắn biết lúc này tâm không thể loạn, đặc biệt là từ cảnh đối đầu trước mắt hắn ngửi được một tia khí tức khác với tầm thường, khiến hắn đè nén tâm tư muốn động thủ xuống. Ám ma ni bát nị hồng. Vừa lúc đó, sáu tiếng Phật âm cổ phác mà to lớn vang lên trong thiên địa, sáu đại tiên vương kia vừa rơi xuống đất liền bị một mảnh Phật quang vàng rực bao phủ lại. Trên cả vùng đất, đột nhiên xuất hiện 108 đạo phù chữ vạn, mỗi một đạo đều sáng lên quang mang, hiện ra một cổ tăng làn da toàn thân màu cổ đồng, khí tức cường đại, hơn nữa những cổ tăng này đều có tu vi bán bộ tiên vương. 108 bán bộ tiên vương hợp thành một mảnh đại trận thần bí bao phủ quanh sáu đại tiên vương, tự nhiên mang đến một loại áp bách kinh thiên động địa, khiến sáu đại tiên vương lập tức biến sắc. Chu Thiên La Hán đại trận, các ngươi là người vạn Phật thánh địa. Thần sắc lão giả uy nghiêm cầm đầu thoáng chốc trở nên âm trầm. Hắn không ngờ rằng Khương Tử Hiên căn bản không một thân một mình tiến đến, mà còn có trợ thủ. Tương kế tựu kế. Tương kế tựu kế. Chu Thiên La Hán đại trận, nghe nói là do một vị Phật đế thời kỳ thượng cổ sáng tạo ra. Ở thời kỳ đỉnh phong, Chu Thiên La Hán đại trận với 500 La Hán có thể đổ sát một vị thiên đế. Trước mắt tuy chỉ có 108 vị La Hán, nhưng đối với sáu đại tiên vương kia mà nói, đã có thể tạo thành uy hiếp cực chí mạng. Âm ấm. Vừa lúc đó, ở trên đầu 108 La Hán chợt sáng lên vạn đạo quang mang, thiên hoa bay múa, đất tuôn kim liên, một tòa đài sen 12 cánh chậm rãi hạ xuống. Đài sen giải ra một luồng quang mang huyền diệu khó lường, mà ở trên đài sen thì có một tiểu hòa thượng đang khoanh chân ngồi, mặt mày cúi thấp, tướng mạo cao quý trang nghiêm. Thiên duyên. Nội tâm Khương Tư Nam đột nhiên khẽ chấn. Khó trách người vạn Phật thánh địa lại giúp Khương Tử Hiên, thì ra là bởi thiên duyên tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng khoanh chân ngồi trên đài sen chính là thiên duyên. Chỉ là lúc này hắn nhìn có vẻ hơi khác trước, dường như đã dung hợp làm một thể với Phật quang chung quanh, hắn ngồi ở kia, lại như đến từ quá khứ, tán phát ra quang mang bất hủ mà vĩnh hằng. Chỉ là, sao thiên duyên lại cùng một chỗ với phụ thân mình? Trong lòng Khương Tư Nam không khỏi nghi hoặc. Lúc này chỉ thấy thiên duyên mở mắt ra, phảng phất như có hai vầng thái dương thăng lên chiếu sáng hắc ám vô tận. Khương bá phụ, sáu lão lừa ngốc này ngươi tính xử trí thế nào? Khương Tử Hiên khẽ cười nói. Trước để bọn họ giao ra người Khương tộc, nếu không liền giết không tha. Không khả năng. Lão giả uy nghiêm đã đứng ra cười lạnh nói. Khương Tử Hiên, ta thấy ngươi đúng là chán sống rồi, nơi này cách Thanh Khư rất gần, đợi khi Thiên Hương Thánh Nữ đến đây, ngươi tất chết không nghi ngờ, thức thời thì ngoan ngoãn đầu hàng, giao ra Thần Tiêu Trung và Thần Tiêu Thiên Đế Kinh, có lẽ Thiên Hương Thánh Nữ còn có thể tha ngươi một mạng. Ánh mắt Khương Tử Hiên chợt lóe, cười lạnh nói. Sáu lão gia hỏa các ngươi muốn làm chó vấy đuôi người khác. Ta lại không định làm vậy, nếu các ngươi đã rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí giết. Oanh! Chỉ nghe Khương Tử Hiên giống lớn một tiếng, giữa thiên địa như vang lên một tiếng rền vang, Thần Tiêu Trung đột nhiên biến lớn vạn trượng, tán phát ra quang mang vô lượng, từng đạo lôi đình hừng hực phô thiên cách địa chút xuống đầu sáu đại tiên vương. Giết! Thiên duyên cũng hô to một tiếng, Chu Thiên La Hán đại trận lập tức được phát động. 108 La Hán phảng phất như dung làm một thể, hình thành một mảnh sinh tử ma bàn cử đại, lại như là phù chữ vạn, hoàn toàn phong tỏa phiến thiên địa này, hơn nữa còn bắn ra từng đạo thần quang vô cùng lộng lẫy. Ầm ầm. Trên phiến đại lục rách nát, nháy mắt liền bạo phát một trận đại chiến kịch liệt. sáu đại cường giả Tiên Vương Thiên Đế Sơn tự nhiên không cam tâm khoanh tay chịu trói, dồn dập tế ra tiên thiên linh bảo cùng với thần thông cường đại, liều mình chém giết, tưởng muốn xông ra khỏi phong tỏa của Chu Thiên La Hán đại trận. Chỉ cần xông phá đại trận, đến lúc đó cường giả Thiên Hương Thánh Địa tiến đến, bọn họ liền được cứu trợ. Chúng ta có cần ra tay luôn không? Long Hoàng cũng có vẻ nóng lòng muốn thử, nhìn không được nói. Chờ một chút. Khương Tư Nam nhíu mày, hắn cứ cảm giác được có điều gì không đúng. Nhưng vào lúc này, một mảnh hương thơm kỳ dị bay tới, tán phát ra khí tức tự nhiên, khiến người như chợt chìm vào trong đó. Ầm ầm. Trên 9 tầng trời, một chiếc xe hoa do 9 con chân long lôi kéo bay tới, mặt trên ngồi một thân ảnh tiếu lệ ẩn hiện trong hà quang nhàn nhạt, nhìn cực kỳ thần bí. Mà một bên xe hoa lại có 4 vị lão ẩu khí tức cường đại, trong mắt lấp lánh tinh quang, phảng phất có cảnh tượng nhật nguyệt tiêu tan thế giới diễn sinh ở trong mắt. Thiên Hương Thánh Địa. Ánh mắt Khương Tư Nam chợt lóe, lập tức liền nhận ra. Cuối cùng hắn biết có chỗ nào không đúng, thì ra đây vốn là một bẫy dập nhắm vào Khương Tử Hiên, thân ảnh trên xe hoa kia e rằng chính là vị thánh nữ thần bí của Thiên Hương Thánh Địa. Mẹ nó chứ, lại dám dùng tiên tổ long tộc luyện chế long liễn, đúng là tìm chết. Trong mắt Long Hoàng lộ ra một tia sát cơ. Hắn thoáng nhìn liền nhận ra, 9 con chân long kia không có tia sinh mạng khí cơ nào, toàn bộ là dùng thi thể chân long luyện thành, tự nhiên khiến Long Hoàng đại nộ. Khương Tử Hiên, ta thật không ngờ ngươi lại ngu xuẩn như vậy, tự đến đây chui đầu vào lưới. Nam Mỹ Nương bước xuống từ trên xe hoa, thanh âm phiêu miêu mà lãnh mạc. Nam Mỹ Nương nơi này quả nhiên là bẫy dập răng sẵn. Thần sắc Khương Tử Hiên khẽ chấn, sau đó lập tức trở nên vô cùng băng lãnh, nói. Nam Mỹ Nương, nếu ngươi giao ra Ngưng Vân, có lẽ giữa chúng ta còn có dư địa để quay vần, nếu không, liền không chết không thôi. Nam Mỹ Nương khẽ cười, trong mắt lộ ra một tia trào phúng, nói. Khương Tử Hiên, ta thật không biết ngươi lấy đâu ra tự tin, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng đám lừa chọc vạn Phật Thánh Địa kia liền có thể đối phó được ta? Đúng là không biết tự lượng sức mình, ta cũng muốn nhìn xem thử hôm nay ngươi trốn ra khỏi lòng bàn tay ta bằng cách nào. Nam Mỹ Nương chỉ thẳng về phía Khương Tử Hiên quát. Bắt hắn lại cho ta. 4 lão ẩu cạnh xe hoa lúc này như chợt biến thành người khác, toàn thân tán phát ra một cỗ khí tức cường đại không gì sánh nổi, đột nhiên bổ nhào về phía Khương Tử Hiên. Giết! Thần sắc Khương Tử Hiên chợt lóe, thần tiêu trung tán phát ra quang mang hừng hực lóa mắt, bản thân hắn cũng rút ra cổ kiếm sau người, đánh tới Nam Mỹ Nương. 4 vị lão bà, để bần tăng tới bồi các ngươi chơi đùa. Thiên Duyên trên đài sen 12 cánh khẽ cười, đài sen không mang một tia khói lửa hồng trần, cứ thế bay về phía 4 vị lão bà. Hơn nữa đồng thời với đó, thiên nhiên chung quanh đột nhiên trở nên ảm đạm. Ầm ầm. Phảng phất như là trời long đất lở, hơn 10 đạo thân ảnh cường đại, khí tức ngất trời, từ trong vết nứt hư không bay ra, đồng loạt bổ nhào về phía đám người Nam Mỹ Nương. Nguyên Thủy Ma Tông. Thần sắc Nam Mỹ Nương cuối cùng cũng biến, không thể ngờ rằng Khương Tử Hiên chẳng những có thể mời tới Vạn Phật Thánh Địa, mà ngay cả Nguyên Thủy Ma Tông cũng mời tới. Nhưng chẳng phải Nguyên Thủy Ma Tông và Vạn Phật Thánh Địa trước nay luôn đối đầu sinh tử, sao bọn họ lại đồng thời tới viện trợ Khương Tử Hiên? Chỉ sợ dù Nam Mỹ Nương đoán phá đầu đều không nghĩ ra được, đó là bởi Khương Tư Nam. Ha ha ha! Ta biết mà, Bạch Mã tướng quân sao sẽ để mình chí thân hiểm địa có tam đệ và tứ đệ tới cứu viện? Nơi này hẳn không có vấn đề gì lớn. Khương Tư Nam ha ha khẽ cười, trong mắt lộ ra vẻ sướng khoái không bút nào diễn tả. Những biến hóa này diễn ra trong thời gian cực ngắn, phục binh kỳ binh đều ra hết cả, đến ngay kẻ thực lực cường đại như Nam Mỹ Nương đều không thể ngờ. Ngao đại ca, ta suy đoán, sợ rằng phụ thân đã để nhị ca tiềm hành tới Thiên Hương Thánh Địa doanh cứu mẫu thân, vì phòng nơi này có gì bất chắc còn phải phiền ngươi ở lại chỗ này, nếu có vấn đề cứ trực tiếp ra tay ta cùng Hoàng Thiên Ý tới Thiên Hương Thánh Địa một chuyến, xem có thể dình cơ cứu mẫu thân ra hay không, chỉ cần cứu ra được mẫu thân chúng ta liền chiếm cứ vị thế chủ động. Khương Tư Nam nói với Long Hoàng. Long Hoàng nhích môi cười khẽ, đáp. Yên tâm đi, có ta ở đây, không ai dám động tới một cây lông măng của bá phụ đâu. Khương Tư Nam cũng khẽ cười, sau đó mang theo Hoàng Thiên Ý khe khẽ rời khỏi đây, đi thẳng tới Thiên Hương Thánh Địa. Chương 1400 bí mật thành đế. Thiên Hương Thánh Nữ Nam Mỹ Nương thiết kế bấy dập định bắt sống Khương Tử Hiên, nhưng nàng không ngờ lại bị Khương Tử Hiên chơi cho một vố. Đối với loại tướng quân trăm chiến xa trường như Khương Tử Hiên mà nói, ngực có gò khe, ẩn sâu mưu lược, không sợ nhất chính là âm mưu dù kế. Khăng khăng Nam Mỹ Nương tuy rất mạnh, nhưng tình không có lực lượng áp đảo vụn phấn hết thảy, thế nên cuối cùng mới bị Khương Tử Hiên kéo chặt. Cũng bởi Khương Tư Nam không khinh cử vọng động, cho nên mới nắm bắt được cơ hội tốt giường này. Chỉ cần Nam Ngưng Vân còn ở trong tay Nam Mỹ Nương, Khương Tư Nam và Khương Tử Hiên liền ném chuột sợ vỡ bình, đợi đến khi cứu ra được mẫu thân rồi, vậy Khương Tư Nam liền không còn gì băn khoăn nữa. Nếu ta dự liệu không sai, chắc rằng phụ thân còn ngầm giấu phục binh, đó hẳn là nhị đệ còn cả cường giả cơ tộc nữa. Trong lòng Khương Tư Nam thoáng trầm ngâm, tám đại gia tộc Thiên Đế Sơn chỉ riêng không thấy người cơ tộc, mà cơ tộc cùng Khương tộc vốn rất giao hảo, thế nên cực có khả năng đã được phụ thân phái tới kỳ tập Thiên Hương Thánh Địa. Chỉ là Khương Tư Nam không ngờ rằng nhị đệ, tam đệ, tứ đệ của mình đều lên tiên giới, hơn nữa xem ra ai cũng có tiền đồ không sai. Ba huynh đệ kia của ngươi đều không phải người bình thường. Hoàng Thiên Ý nhìn Khương Tư Nam một cái, nói. Tiểu hòa thượng kia, nếu ta đoán không sai, thì hẳn là chuyển thế của một vị Phật tổ vẫn lạc, hiện nay tuy còn chưa lấy về tất cả lực lượng đời trước, song e là cũng không xa. Mà vương gia cũng không tầm thường, vương gia có thể nói là gia tộc thần bí nhất trong cửu trọng thiên tiên giới, trong chư thiên vạn giới đều có quan hệ rất sâu, trưởng khống vận mệnh nhân quả chi lực, chính là người phát ngôn của thiên đạo, nhân quả thiên kinh cùng vận mệnh thiên kinh thiên hạ vô song, thiên phú của vương vũ thần ở hai mặt này đều rất mạnh, chỉ cần hiểu rõ lực lượng nhân quả vận mệnh, tăng trưởng tu vi đối với bọn họ mà nói thì chỉ đơn giản như là ăn cơm uống nước. Đoan Mộc Hàn kia tuy chỉ là thiên tài đi ra từ tiểu thế giới, nhưng hắn thân có nguyên thủy ma thể, chính là một trong những thể chất cường đại nhất của nguyên thủy ma tông, nghe nói cũng tương tự như tổ sư gia nguyên thủy ma tông nguyên thủy ma đế, đủ thấy chỉ cần hắn phi thăng tiên giới, nhất định trở thành tồn tại gần bằng trưởng giáo trong nguyên thủy ma tông, sẽ được đại lực bồi dưỡng. Nghe được phen phân tích này của Hoàng Thiên Y, Khương Tư Nam cười khổ một tiếng nói. Như vậy xem ra chỉ có ta là thảm nhất, ta phi thăng tiên giới trước, cửu tử nhất sinh thật không dễ dàng mới đột phá đến cảnh giới thần vương, trong khi mấy huynh đệ kia thì hay rồi, không ngờ cũng đều đột phá cảnh giới tiên vương. Khương Tư Nam tuy ngoài miệng oán thán, nhưng trong lòng lại cảm thấy cao hứng thay cho bọn họ, cuối cùng các huynh đệ đã có thể tụ hội cùng nhau. Ngươi cũng chớ tự coi nhẹ mình. Hoàng Thiên Ý lườm hắn một cách nói. Loại biến thái mới vừa đột phá đến cảnh giới thần vương đã có thể đánh một trận cùng bán bộ tiên đế như ngươi, chọn cả tiên giới đều tìm không được mấy người, càng huống hồ ngươi tu luyện một mình, trong khi bọn họ đều có tông môn và gia tộc dựa lưng, được cung cấp nguồn lực vô cùng vô tận. Theo lý luận mà nói, trước cảnh giới bán bộ tiên đế chỉ cần có đầy đủ cơ duyên, những tông môn và gia tộc để ẩn thâm hậu đều có thể đào tạo ra một vị tuyệt đại tiên vương trong thời gian ngắn. Đế cảnh thì sao? Trong mắt Khương Tư Nam chớp qua một tia mong đợi. Dù hắn đã đột phá đến cảnh giới thần vương, hơn nữa còn thân mang mấy đại đế kinh tuyệt học, nhưng nếu nói muốn đột phá đến cảnh giới tiên đế, hắn vẫn không có nắm bắt quá lớn. Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể đột phá đế cảnh? Khương Tư Nam mở miệng hỏi, chẳng qua vừa mở miệng hắn liền cảm thấy lời này quá sỗ sàng. Trong cửu trọng thiên tiên giới, có thể nói bí mật thành đế là bí mật lớn nhất, thường thường chỉ có những đại thế lực đại thánh địa truyền thừa xa xưa mới biết, thế nên trên dòng lịch sử, tán tu có thể đột phá đế cảnh cơ hồ không có. Nói cho ngươi cũng không sao, thật ra đột phá đế cảnh cũng không khó, chỉ cần đạt tới hai điều kiện là đủ rồi. Hoàng Thiên Ý không do dự, trực tiếp đáp nói. Hai điều kiện gì? Thứ nhất, tham ngộ một loại đại đạo đến đỉnh cao, gọi là 3000 đại đạo, đều có thể thành đạo. Một loại đại đạo tham ngộ đến cực điểm, tan vào trong tiểu thế giới của ngươi, liền có thể thực sự thoát ly phiến vũ trụ này mà tồn tại một mình. Từ trên ý nghĩa kia mà nói, cũng tính là siêu thoát trói buộc của vũ trụ. Hoàng Thiên Ý thán nói. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bởi vì một loại đại đạo tham ngộ đến đỉnh cao, dù có thể tồn tại độc lập, song dưới sự xâm thực của hỗn độn vực hải thì cũng không cách nào duy trì lâu dài, thế nên còn cần điều kiện thứ hai, được đến một đạo hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí. Toàn thân Khương Tư Nam khẽ chấn, trong ánh mắt chớp qua một tia chấn kinh, chín đại bản nguyên chi lực kia sau khi dung làm một thể chẳng phải thành là một đạo hồng mông tử khí ư? Không ngờ mình sớm đã chạm đến điều kiện thành đế từ lúc nào mà không hay. Không sai. Hoàng Thiên Ý hiếu kỳ nhìn hắn một cái, tiếp tục nói. Hồng mông tử khí chính là lực lượng tinh hoa nhất, bản nguyên nhất được dựng dục ra trong hỗn độn vực hải, ẩn chứa pháp tắc thiên đạo sơ sinh, nếu có thể dung hợp cùng tiểu thế giới, liền có thể khiến tiểu thế giới giống như vũ trụ hư không tồn tại vĩnh viễn. Chẳng qua bí mật thành đế đương nhiên không đơn giản, chỉ riêng điều kiện thứ hai đã đủ khiến người điên cuồng, người bình thường căn bản không cách nào được đến hồng mông tử khí. Mà muốn tham ngộ một loại đại đạo đến đỉnh cao cũng đâu phải chuyện dễ dàng, cho nên muốn thành đế quá khó quá khó. Chín tầng tiên giới có rất nhiều bán bộ tiên đế, nhưng tiên đế lại rất ít. Ta hy vọng chờ chuyện ở đây xử lý xong, ngươi hãy tiến vào trong hỗn độn vực hải, đến đó tìm kiếm một ít hỗn độn kỳ vật, tham ngộ đại đạo bản thân đến đỉnh cao, tìm được một sợi hồng mông tử khí. Như vậy mới có thể thành tựu thần đế đầu tiên từ xưa tới nay. Hỗn độn vực hải, thần đế. Khương Tư Nam khẽ gật đầu, trong mắt chớp qua một sợi tinh mang. Lời Hoàng Thiên Ý phảng phất khiến hắn nhìn thấy một lối đại đạo thông thiên, đây cũng là điều mà loại hắn tự học như hắn đành chịu, ngay cả thật không dễ dàng mới gia nhập được vào thần tiên học viện. Hắn cũng không ngốc trong đó bao lâu, thế nên đáp án này đối với hắn có trợ giúp cực lớn lao khó mà diễn tả. Đa tạ. Khương Tư Nam nghiêm túc gật đầu nói. Hoàng Thiên Ý có phần mất tự nhiên nói. Không ngờ ngươi còn biết nói đa tạ, không cần cảm ơn ta, ta đây là nể mặt muội muội mới giúp ngươi một phen, không liên quan gì tới ngươi cả. Ta biết, nhưng vẫn muốn cảm tạ ngươi. Khương Tư Nam khẽ cười, nói. Ngươi xem, khối lục địa phía trước có phải thanh hư không? Ở trước mặt Khương Tư Nam và Hoàng Thiên Y, một khối đại lục màu xanh trôi nổi giữa hư không vô tận, bao phủ bởi một đoàn vũ khí xanh leo lẻo, thần bí mà phiêu miêu. Không sai, đấy chính là thanh hư. Ánh mắt Khương Tư Nam và Hoàng Thiên Y đồng loạt sáng lên, nhanh chóng bay về phía trước. Thanh khư được một mảnh thanh quang lộng lấy mê mông bao phủ, khẽ dựa gần liền cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố tràn ngập ra bốn phương tám hướng, như là một tuyệt thế đại đế, uy lâm thiên hạ. Không ngờ lại có đại trận cấp tiên đế phủ quanh trọn cả phiến thanh khư này, đúng là đại thủ bút. Trong mắt Khương Tư Nam lộ ra một tia tán thán. Bí mật thành đế. Bí mật thành đế. Dịch Tiêu Dao. Thiên hương thánh nữ Nam Mỹ Nương thiết kế bấy dập định bắt sống Khương Tử Hiên, nhưng nàng không ngờ lại bị Khương Tử Hiên chơi cho một vố. Đối với loại tướng quân trăm chiến xa trường như Khương Tử Hiên mà nói, ngực có gò khe, ẩn sâu mưu lược,

Tuy hiện nay chỉ là tiên thiên linh bảo cực phẩm, nhưng diệu dụng vô cùng, để ta thử xem sao. Thần khí trận giới trong tay Khương Tư Nam vừa khẽ động, lập tức liền hóa thành một hạt quang đoàn cực nhỏ, lan tràn ra đại trận trước mặt. Vô số phù văn bắt đầu chớp động, phảng phất đang giải khai quy tắc mật mã cất chứa trong đó, quang mang nhàn nhạt bắt đầu từ từ tràn ngập ra. Tay Khương Tư Nam kết ấm, tinh thần chăm chú, trong mắt đầy vẻ ngưng trọng, nháy mắt hắn đã kết xuất trên vạn đạo thủ ấm phức tạp, cuối cùng dường như hình thành nên một đạo hư ảnh quang môn, sau đó đột nhiên vỗ mạnh lên trên đại trận. Oanh! Đại trận khẽ run rẩy, lập tức hiện ra một đạo quang môn đủ để một người có thể tiến vào. Đi! Khương Tư Nam nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp lôi kéo Hoàng Thiên Ý tiến vào trong quang môn. Ầm ầm. Nhưng vào lúc đó, phiến đại trận bàng bạc đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, trên thanh thư đại lục lôi đình rền vang, điện thiểm lôi minh, đây là đại trận đang dự cảnh. Người nào? Một đạo thanh âm già nua mà uy nghiêm truyền ra, thần niệm bàng bạc quét ngang khắp bốn phương tám hướng. Đáng chết! Khương Tư Nam biến sắc, không ngờ đột nhiên lại xảy ra biến cố lớn như thế, nhưng không nên a, lúc mình hóa giải đại trận đâu thấy có vấn đề gì, tại sao lại như vậy? Hắn và Hoàng Thiên Y đều thu liếm khí tức đến cực điểm, cộng thêm pháp môn ẩn núp cực thần diệu, thế nên đạo thần niệm tiên vương cường đại kia không phát hiện ra được tung tích hai người bọn họ. Làm thế nào chúng ta đã bại lộ? Hoàng Thiên Ý cũng cười khổ một tiếng nói. Là chúng ta bại lộ ư? Chỉ sợ chưa hẳn. Nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, trong mắt chớp qua một tia tinh mang. Ý ngươi ra. Ánh mắt Hoàng Thiên Ý cũng chợt lóe. Nếu không phải bọn họ làm ra động tĩnh lớn như vậy, như thế nguyên nhân chỉ còn có một, đó là còn người khác lẻn vào đây. Đúng thời khắc này, nơi xa đột nhiên truyền tới tiếng kêu rít. Lôi đình rền vang, quang mang của pháp bảo và thần thông chiếu rực một góc trời. Nếu ta đoán không sai thì hẳn là người do phụ thân phái tới đây, đúng là cơ hội ngàn năm khó gặp. Chúng ta trước không quản bọn họ, nếu phụ thân đã phái bọn họ đến, bọn họ nhất định có thể kéo chặt một đoạn thời gian. Chúng ta thừa dịp này chặn giết một tên cao tầng thiên hương thánh địa, sau đó tìm đến ta nơi mẫu thân bị cầm tù. Mặt Khương Tư Nam lộ ra một tia kinh hỉ, đánh mắt ra hiệu cho Hoàng Thiên Y, hai người nhanh chóng tiến về phía trước. Thanh Khư là một khối đại lục thần bí, khắp nơi tràn đầy khí tức tự nhiên, non xanh nước chảy, suối chảy như đai ngọc, mây mù phiêu miêu vần quanh. Ẩm ẩm thấy được tiên hạc bay qua, tùng bách tùm, tắm thẳng trời cao. Hơn nữa đỉnh núi nơi đây có vẻ rất kỳ đặc, tràn đầy ý vị trận pháp. Nếu không phải Khương Tư Nam dựa vào thần khí trận giới mấy lần dự cảnh, chỉ sợ hai người cũng đã bại lộ. Nữ tử áo đỏ kia nhìn rất quen, hẳn là cao tầng thiên hương thánh địa, có cần bắt lại khảo vấn một phen. Ánh mắt Hoàng Thiên chợt lóe, đột nhiên chỉ vào nữ tử áo đỏ đang giá ngự một đạo trường hồng bay trong hư không, nói. Nàng là... Thần sắc Khương Tư Nam khẽ chấn. Tử Mặc Nhiên. Khương Tư Nam thật không ngờ lại nhìn thấy Tử Mặc Nhiên trong thiên hương thánh địa, thì ra thông qua tế đàn ở hỗn độn hải trong Thái Sơ đại thế giới, Tử Mặc Nhiên đã thật sự tìm được con đường thông lên tiên giới. Chỉ là sao nàng lại ở trong thiên hương thánh địa, hơn nữa hình như còn trở thành cao tầng thiên hương thánh địa. Trong lòng Khương Tư Nam không khỏi sinh ra dự cảm chẳng lành. Trước bắt nàng lại rồi tính. Khương Tư Nam suy nghĩ một lát, lập tức liền đưa ra quyết định. Hắn khe khẽ đi theo sau lưng Tử Mặc Nhiên, tiếp đó hồng mông thế giới đột nhiên run động. Một cỗ lực lượng cường đại bao bọc lấy Tử Mặc Nhiên, thu nàng vào trong hồng mông thế giới. Sau khi làm xong hết thảy, Khương Tư Nam và Hoàng Thiên Ý lập tức độn về phương xa. Quả nhiên, bọn họ vừa đi không lâu, vài đạo thần niệm cường đại liền vươn tới nơi này. Khương Tư Nam, là ngươi. Trong hồng mông thế giới, Tử Mặc Nhiên nhìn thấy Khương Tư Nam xuất hiện trước mắt, trong mắt đầy vẻ chấn kinh. Tử Mặc Nhiên tuy tu vi không tính cao, Nhưng cũng đạt tới cảnh giới bán bộ tiên vương, có thể vô thanh vô tức bắt nàng lại, ít nhất phải có cảnh giới tiên vương mới làm được. Lại nhìn phiến thế giới bao la trước mắt, sau đó nhìn nhìn Khương Tư Nam, trong lòng Tử Mặc Nhiên quả thực chấn kinh không cách nào diễn tả. Thời gian mới qua đi mấy năm, thiếu niên đương sơ đã trưởng thành đến trình độ thế này rồi ư? Khương Tư Nam khẽ cười nói. Tử Di thứ lỗi, ở trong Thiên Hương Thánh Địa, ta không thể không hành sự cẩn thận, lâu vậy không gặp, Tử Di vẫn khỏe chứ? Tử Mặc Nhiên nhìn Khương Tư Nam một cách nói. Ta rất tốt, chẳng qua ý đến của ngươi ta rất rõ ràng, ngươi hẳn là vì cứu Nam Ngưng Vân mà đến, đúng không? Nơi nàng bị tù cấm, ta biết, ta có thể dẫn ngươi tới đó. Thật ư? Ánh mắt Khương Tư Nam sáng lên, vừa nghe đến tên mẫu thân mình trong lòng lập tức nổi lên sóng cả. Chậm đã. Vừa lúc đó, Hoàng Thiên Ý ở bên chợt mở miệng nói, nàng nhìn Tử Mặc Nhiên trong mắt lộ ra một tia kỳ dị, nói. Ngươi còn muốn giả bộ A Nam Mỹ Nương? Cái gì? Nội tâm Khương Tư Nam khẽ chấn, đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện thần tình Tử Mặc Nhiên quả nhiên hơi biến. Sao ngươi phát hiện ra được? Tử Mặc Nhiên nhìn Hoàng Thiên Y, thần sắc lạnh lùng, trong mắt chớp qua một tia hiếu kỳ. Chẳng lẽ ngươi đã quên phá vọng thiên mâu của Phượng Hoàng nhất tộc? Trong mắt Hoàng Thiên Y bắn ra hai luồng sáng bảy màu huyễn lệ, cất chứa ba động băng lãnh và thần bí nào đó, phảng phất chỉ cần thoáng nhìn liền thấu hết về người đối diện. Thật không ngờ ngay cả phá vọng thiên mâu cũng được ngươi bóc mở. Không sai, không sai, chẳng qua hai ngươi đúng là lớn mật, dám xông vào Thiên Hương Thánh Địa, còn vọng đồ cứu tiện nhân Nam Ngưng Vân kia, ta nói cho các ngươi, tuyệt đối không khả năng. Nói xong, trong thân thể Tử Mặc Nhiên chợt có một đạo bóng dáng màu đỏ xung thiên mà lên. Khương Tư Nam căn bản không hề có động tác gì, trong mắt lộ ra vẻ trào phúng nhàn nhạt.